Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, bán cái tin tức. Nhị gia, hắn nơi này còn không sửng sốt xong. Bên người Lê Dung liền nhìn chằm chằm bên cạnh dưới tàng cây mất âm thanh. Thuận mắt nhìn đi, hai người bọn họ bên cạnh cây phù dung trên cây lúc này cũng nhảy xuống tới một người. Cái kia Trừ Bào Vân Lý, không phải là Yến Nương lại là ai? Đại ca, Yến Nương bên kêu vừa đeo một chút lấy lòng Xê Dịch về Thích Liễu Liễu. Giống như là một cây hoa hướng dương, không tự chủ hướng nàng mặt trời này áp sát. Mới vừa nghe nàng nói cái kia Ô Lạt nữ nhân ngay tại Yến Đường trong phòng hắn còn chưa tin. Chờ thu mua thị vệ đi tới nơi này ngoài cửa sổ đầu nhìn một cái. Vừa vặn nhìn thấy nàng tự hành mở áo một màn này. Hắn trong nháy mắt liền sốc xếch rồi. Đại ca hắn bạch bích không tì vết. Chính là cũng bị người chấm mút. Cái kia ít nhất cũng phải là trong đó nguyên nữ tử. Làm sao có thể nhường một ngoại bang nữ nhân chiếm tiện nghi. Nếu không phải là Thích Liễu Liễu không cho phép hắn lên tiếng. Hắn sớm liền vọt vào đi 800 lần rồi. Trước mắt cuối cùng nhìn thấy Yến Đường để cho thị vệ đem người cho đỡ ra. Vừa mới yên tâm, nào biết Thích Liễu Liễu nhưng lại tự hành bại lộ hành tung. Hai người bọn họ hạ xuống tới. Hắn dĩ nhiên cũng không tiện lại ẩn núp. Yến Đường cơ mặt run lên. Đang muốn trừng mắt về phía Thích Liễu Liễu. Lúc này cây tử vi bên này hạnh hoa dưới tàng cây lại truyền tới thùng thùng hai tiếng. Chỉ thấy Trình Mẫn Chi cùng Hình Thước hai người cũng trước sau rơi xuống. Vương, vương gia, trên cây còn có ai? Hắn trợn mắt quét qua. Cuối cùng rơi vào Thích Liễu Liễu các nàng ngồi qua trên cây tử vi cây kia cách cửa sổ gần đây. Thì ra như vậy mới vừa rồi hắn ở trong phòng bị A Lệ Tháp để mắt tới. Nàng liền đem người mèo trên tàng cây xem cuộc vui. Không còn, cũng nhiều như vậy. Thích Liễu Liễu vỗ vỗ tay cười nói. Yến Đường trợn mắt nhìn rất nhanh liền bị ủng độn môn vây quanh nàng. Khí huyết hơi hơi có chút hướng đỉnh. Lần trước nàng vẫn chỉ là bắt cóc Yến Nương đi đánh Vinh Vọng. Lần này khỏe không? Không chỉ đem Yến Nương quẹo ra. Còn lại có thể đem Tô Thận Từ cũng cho quẹo tới. Khi đến trở về, nàng có phải hay không là đến mang theo một đám đồng tử quân sông vào Thừa Thiên cửa? A Từ ngươi qua đây. Hắn lạnh lùng nói. Tô Thận Từ rõ ràng cổ họng. Nói, ngươi còn bận việc của ngươi. Ta đứng ở nơi này nhìn một chút là tốt rồi. Đùa gì thế? Vào lúc này đi qua không phải là tự tìm phiền phức nha. Nói thật ra, nàng cũng không hiểu Thích Liễu Liễu tại sao phải bại lộ chính mình. Muốn là xuất hiện ở chỗ khác, nàng còn có thể giúp đánh giảng hòa. Trước mắt như vậy, nàng cũng không cách nào phải không? Liền như vậy, ngược lại nàng chính là một cái vai quần chúng. Thích Liễu Liễu không có lại để ý tới Yến Đường. Trực tiếp đi tới trước mặt A Lệ Tháp. Nói, A Lệ Tháp tiểu thư nếu biết vương gia là Liễu Hạ Huệ. Có thể thấy đến có chuẩn bị. Theo ta được biết các hạ lần này chẳng qua là tùy sứ. Người nếu tới đây, vậy tất nhiên là trải qua các ngươi ba đồ đại nhân bày mưu đặt kế. Liên quan với tiểu thư thân thế ta mới vừa mới biết được một chút. Không biết ngươi thất bại tan tác mà quay trở về. Quay đầu có thể hay không phải bị cái gì trừng phạt. A Lệ Tháp từ đám bọn hắn lúc xuất hiện lên đã đang chăm chú nàng. Giờ phút này thấy nàng tuổi tác nho nhỏ. Lại có mơ hồ đè người thế. Không khỏi cười gằn nói. Ta chẳng qua chỉ là đến cho vương gia vấn an. Kết quả lòng tốt bị làm thành lòng lang dạ thú. Quý quốc trấn Bắc Vương lại là một liền phu nhân nữ tử đều hoảng sợ quỷ nhát gan. Thất lễ như thế đối đãi với ta, chỉ có thể cho thấy quý quốc trên dưới nhỏ mọn. Ta cũng không sai, như thế nào lại trừng phạt ta? Người mới là quỷ nhát gan. Quần áo cũng không biết làm sao buộc chặt, còn có mặt mũi nói chúng ta thất lễ đợi ngươi. Yến Nương như đốt pháo, giận hướng về phía nàng kêu la. Cũng không phòng vừa vặn rơi vào Yến Đường nắm giữ. Bị hắn xách ở cổ áo ném đi cho bọn thị vệ. Đem nhị gia giải về. Tại ta trở về phủ xử lý trước. Không cho để cho hắn ăn uống. Cũng không cho hắn bước ra ngưỡng cửa một bước. ta không. Yến Nương nghe vậy thê lương kháng tranh. Ta không quay về. Ta không quay về. Các ngươi ai dám kéo ta. Ta trở về liền với các ngươi. Con dâu nói các ngươi ở bên ngoài uống rượu có kỹ nữ hầu. Mặt của bọn thị vệ đều thúi. Yến Đường mặt lạnh lùng níu hắn cánh tay. Sách liền muốn ra bên ngoài ném. Thích Liễu Liễu đưa cánh tay ngăn trở. Quay lại ta bán cái tin tức cho vương gia. Vương gia liền cho phép chúng ta lưu lại nhìn đấu vật như thế nào. Yến Đường căn bản không có khả năng cho nàng cơ hội. Đẩy ra nàng sau đó như cũ lôi kéo quỷ khóc sói chu Yến Nương đi ra ngoài. Trình Mẫn Chi bọn hắn cũng đều luống cuống. Tô Thận Từ đuổi tới cầu tình. Tới đều tới. Ngươi liền để chúng ta ở lại đây đi. Chúng ta bảo đảm không xấu chuyện của ngươi. Lời còn chưa dứt, nhưng cũng bị Yến Đường cho một đêm kéo ra. Thích Liễu Liễu mắt thấy Yến Nương đã bị xách đến cửa viện. Nói váy chạy như bay đi lên. Ép tiếng nói. Người ô lạt tin tức cũng không cần. Yến Đường khóe mắt đều chưa từng nghiêng cho nàng một cái. Thích Liễu Liễu không nói lời nào ôm lấy hắn bên này cánh tay. Ta cũng chỉ yêu cầu một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ sau ngươi nếu là cảm thấy tin tức của ta không đủ lưu lại. Ngươi lại đuổi chúng ta cũng không muộn. Yến Đường một tay xách Yến Nương. Một tay kia bị nàng ôm lấy. Nhất thời càng cũng không thể tránh được rồi. Tô Thận Từ thấy vậy. Ngay sau đó cũng cùng Trình Mẫn Chi bọn họ hợp mắt sắc qua tới. Ngăn trở hắn đi đường. Vương gia liền cho Liễu Liễu một phút đồng hồ thời gian. Một phút đồng hồ sau ngài không đuổi chúng ta. Chúng ta cũng đi. Cái này được chưa? Yến Đường mắt lạnh nhìn lấy bọn họ từng cái. Nghĩ đem bọn họ trực tiếp nhấn vào dưới lòng đất tâm tư đều có. Thích Liễu Liễu trở lại trong viện. Nhìn lấy A Lệ Tháp dương môi. Nếu A Lệ Tháp tiểu thư nói ba đồ đại nhân bên kia sẽ không có cái gì trừng phạt. Cái kia nếu như ta giống như A Lệ Tháp tiểu thư ý nguyện. Để cho ngươi cởi quần áo. Ở chỗ này lên một ngày một đêm không cho phép đi ra đây. Nàng vừa nói đã bên cười lên. Ta muốn các hạ hẳn không chỉ coi vương gia là thành hôm nay mục tiêu duy nhất chứ. Tại vương gia nơi này thất thủ. Ngươi nhất định còn chuẩn bị một tay kia đi đối phó ti lễ giám cùng lễ bộ người. A Lệ Tháp tiểu thư xuất thân cũng không rất cao. Mẹ cũng bất quá là một cái tiểu thiếp lên trước nữ tử. Nếu như không phải là bởi vì tinh thông tiếng Hán, có lẽ cũng không quá biết có cơ hội tùy sứ đoàn nhập quan. Tiểu thư người mang sứ mệnh chính là lấy mỹ sắc lung lạc triều ta đại thần. Hôm nay nhưng là các ngươi cơ hội tốt nhất. Nếu là bọn họ tam phương ngươi ngay cả một phương đều chưa từng thuận lợi. Ba đồ đại nhân thật sự không biết nói cái gì. A Lệ Tháp nghe được nói tới mẫu thân nàng, liền có chút ít giận. Nhưng càng làm cho trong nội tâm nàng rộn ràng chính là nàng càng nói muốn cởi y phục của nàng. Nàng hướng về phía Yến Đường cởi quần áo không sao. Đây vốn chính là nàng này tới sứ mệnh. Yến Đường là tâm phúc của Đại Ân Hoàng đế. Chỉ cần có thể thành công uy hiếp đến Yến Đường. Dù là hắn không chịu ra tay giúp bọn hắn chuyện gì. Đối với bọn họ ngày sau tại Yên Kinh hoạt động không quản chế. Nàng mục đích cũng đã đạt tới. Mà trước khi tới nàng tự nhiên cũng nghĩ tới Yến Đường nơi này không tốt như vậy không? Cho nên nàng là để dành thời gian đi đối phó hai người khác nha môn người. Nhưng nếu như các nàng đưa nàng cởi quần áo chụp lưu lại. Nàng cái gì cũng làm không được. Vô luận như thế nào? Cho dù ba đồ không nói. Bọn họ cũng sẽ mất đi tốt nhất tiếp cận đại ân triều thần cơ hội. Bởi như vậy, đối với bọn họ ngày sau mà nói liền độ khó lớn tăng. Nghĩ tới đây nàng hung tợn trừng mắt về phía Thích Liễu Liễu. Người nghĩ vô cớ tạm giam ta. Chẳng lẽ là muốn gây ra hai nước tranh chấp sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.